Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 531. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Thiên Ca gật đầu. Anh không phải cố ý, là cố tình. Thiệu Vân đáng thương, anh không vô tội đâu. Lục Chính Tây, Giang Thiên Ca nhìn về phía Thiệu Vân, liền sắp lại gần Lục Chính Tây, thấp giọng hỏi, vừa rồi, có phải anh cố ý không nhắc nhở anh ấy chuyện của em không? Vừa rồi Giang Thiên Ca ở ngoài hành lang, Thiệu Vân dẫn cô đi làm quen với đồng chí phụ trách ghi chép hội nghị của quân khu tỉnh Nam. Còn nói lát nữa muốn để đồng chí kia hướng dẫn cô một chút. Cô mới chậm chạp phản ứng lại ý của Thiệu Vân. Vừa rồi lúc ở dưới lầu, Giang Thiên Ca không kịp phản ứng ra việc Thiệu Vân hiểu lầm thân phận của mình. Nhưng cô suy đoán, Lục Chính Tây nhất định đã nhìn ra Thiệu Vân hiểu lầm. Nhưng anh lại không hề nhắc nhở Thiệu Vân. Điều này cũng rất khó tin Lục Chính Tây không cố ý nghe được lời của Giang Thiên Ca. Lục Chính Tây hỏi ngược lại, không phải em cũng không nói với anh ấy sao? Giang Thiên Ca chớp mắt, sờ mũi. Cô cũng cố ý. Giang Thiên Ca cầm bút chọc chọc vào cánh tay Lục Chính Tây. Nhắc nhở anh, chờ lát nữa chờ anh ấy biết. Anh nhớ giúp em che giấu. Nói là anh giấu giùm em. Giang Thiên Ca cười, giết nhiều không ngứa, nợ nhiều không lo, dù sao anh ấy đã có ý kiến với anh rồi. Lục Chính Tây, em thật đúng là bạn gái tốt của anh. Nếu anh ấy hỏi, thì nói là ý của anh Trương. Giang Thiên Ca giơ ngón tay cái lên với phản ứng cơ trí của Lục Chính Tây. Ánh mắt cô sáng lên, gật đầu đồng ý, được. Cứ nói như vậy, cũng vào lúc này, Trương Kiếm Ba cùng mọi người cũng vừa vặn tới. Ánh mắt Giang Thiên Ca và Lục Chính Tây đồng thời nhìn về phía Trương Kiếm Ba. Sau đó liếc nhau, liền ăn ý trở lại vị trí của mình. Trương Kiếm Ba vừa bước vào cửa phòng họp, liền thấy Giang Thiên Ca và Lục Chính Tây hai mắt đồng loạt nhìn về phía mình. Ánh mắt ông dò hỏi nhìn qua, hai người lại đồng loạt né tránh ánh mắt của ông. Trương Kiếm Ba nghi hoặc, đây là chuyện gì vậy? Hội nghị lần này, mặc dù nói là thương thảo sắp xếp diễn tập sau đó, nhưng nội dung chủ yếu nhất là để mọi người tự giới thiệu, làm quen và hiểu rõ lẫn nhau. Mấy ngày hôm trước, mọi người đều đã gặp mặt, nói chuyện ít nhiều, hôm nay là chính thức và toàn diện hơn. Họ và tên, đơn vị, chức vụ, thành tích, cống hiến đều được giới thiệu đầy đủ. Trương Kiếm Ba của quân khu Bắc Thành, Trần Thành Vũ của quân khu tỉnh Nam, Tùy Dương của quân khu tỉnh Lan, ba vị đồng chí cùng chủ trì hội nghị. Bất kể là cấp bậc chức vụ của Trương Kiếm Ba hay vị thế của quân khu Bắc Thành so với các quân khu khác, đều trội hơn hai bên còn lại. Trần Thành Vũ và Tùy Dương đều khiêm nhường để Trương Kiếm Ba giới thiệu trước tình hình đội ngũ tham gia diễn tập lần này của quân khu Bắc Thành. Trương Kiếm Ba cũng rất khiêm nhường. Ông cười với hai người còn lại, nói, hai người giới thiệu trước đi. Chúng tôi năm nay có chút tình huống đặc biệt, tương đối thích hợp để giới thiệu sau cùng. Nếu như đội quân khu Bắc Thành giới thiệu tình huống đầu tiên, ông sợ rằng hội nghị này có thể sẽ không kết thúc được. Trương Kiếm Ba sắp xếp, đồng chí Trần, mọi người là chủ nhà, giới thiệu trước đi, đang trong hội nghị, từ chối thêm nữa cũng không hay. Nghe Trương Kiếm Ba nói xong, Trần Thành Vũ liền giới thiệu tình hình đội ngũ quân khu tỉnh Nam tham gia diễn tập. Tuy rằng địa điểm diễn tập là ở tỉnh Nam, nhưng không phải toàn bộ quân khu tỉnh Nam đều tham gia diễn tập. Vân Mộng Hạ Vũ số người tham gia diễn tập của mỗi quân khu đều đã được quy định sẵn. Cũng bởi vì vậy, các quân khu đều chọn ra những người ưu tú nhất, nòng cốt nhất của quân khu mình để tham gia diễn tập. Dù sao, ai cũng không muốn mất mặt trước mặt các quân khu anh em. So với những quân khu khác, thế hệ tướng sĩ trẻ của quân khu tỉnh Nam là số ít trong nước có kinh nghiệm chiến đấu thực tế. luôn trong tư thế cảnh giác với sự quấy rối từ các thế lực thù địch bên ngoài. Nghe Trần Thành Vũ giới thiệu từng người của quân khu tỉnh Nam, Giang Thiên Ca và mọi người đều thể hiện sự kính trọng. Nhìn các tướng sĩ quân khu tỉnh Nam đứng lên chào mọi người bằng ánh mắt chân thành. Ngưỡng mộ, bởi vì thời gian có hạn, nên giới thiệu về mỗi người đều rất ngắn gọn, nhưng chỉ một từ ngắn ngủi, một câu nói, cũng đủ để cho mọi người biết. Họ đã trải qua mưa bê, o, em mở bão đạn, đổ máu, đổ mồ hôi để có được ngày hôm nay. Giang Thiên Ca cũng là lần đầu tiên biết, Thiệu Vân 16 tuổi đã bắt đầu tham gia nhiệm vụ tuần tra phòng thủ biên giới. Năm ngoái, Giang Viện Triều chỉ huy chiến dịch triệt phá đường dây buôn bán MT, Thiệu Vân cũng tham gia. Hơn nữa, một trong những tên trùm buôn bán MT đã bị chính tay anh bắt giữ. Giang Thiên Ca nhìn về phía Thiệu Vân, trong mắt mang theo vài phần đen tối và suy tư. Cách chương.